Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 307, sắp chết bà ngoại. Cầu phiếu, thật vất vả. Tần Phi rốt cục đến nhà cậu. Đã kín người hết chỗ. Nhà cậu một năm không thấy. Ngược lại là trang bị mới hoảng một lần. Đồ dùng trong nhà cái gì đều rực rỡ hẳn lên. Không biết là có hay không cùng biểu tỷ gả vào hào môn có quan hệ. Mấy cái đại di mụ cùng em vợ cùng bọn hắn một nhà lớn nhỏ đều đã đến. Các đại nhân từng cái ngồi tại phòng bếp bên bờ ao bên cạnh. Một bên hái đồ ăn giết gà. Một bên trò chuyện việc nhà thổi như bước. Đơn giản là nhà ai lại đóng phòng ở mới. Hoặc là ai ai nhà ai nữ nhi gả người có tiền nhà. Lại hoặc là đêm nay sao sao màu mở cái gì mã số. Mấy cái biểu ca biểu muội hội tụ tại trong khắp ngõ ngách đánh bài. Gào to không ngừng, nhao nhao chết cá nhân. Tần Phi cùng bọn hắn đều không quen. Cho nên vậy không muốn tham dự đi vào. Mẫu thân đem đồ vật sau khi để xuống. Trước tiên liền tiến vào bà ngoại gian phòng. Mẹ con tình thâm, phụ thân cùng đại gia lên tiếng chào. Vậy tiến vào phòng bếp, giúp làm đồ ăn đi. Dù sao tại trong những người này, phụ thân chủ nghệ cái kia là có tiếng tốt. Hắn lúc trước cũng là dựa vào cái này mới đuổi tới Tần Phi mụ mụ. Cho nên muốn bắt được một cái nam nhân tâm, nhất định phải bắt hắn lại dạ dày câu nói này. Trái lại đồng dạng áp dụng, Tần Phi vậy rất có lễ phép đi một vòng từng cái cùng cữu cữu gì nhóm hàn huyên chào hỏi. Đại cữu, tiểu cữu, dì tư, dù nam, chúc mừng năm mới a. Tần Phi mặc dù không quá ưa thích bọn hắn, nhưng là mặt ngoài khách khí vẫn là muốn làm, dù sao cũng là thân thích một trận. Không thể thất lễ, Tần Phi tới rồi, người bà ngoại hiện tại liền nhớ kỹ người đứa cháu ngoại này tử doai. Cái khác ngoại tôn tử ngoại tôn nữ đều không nhận, dì tư ngữ khí rất chua. Xác thực bà ngoại đã có tuổi, không chỉ có thị lực thoái hóa nghiêm trọng, trí nhớ vậy nghiêm trọng suy giảm, đã đều nhận không ra bao nhiêu người. Huống chi hiện tại tiểu hài tử một năm một cái dạng, biến hóa đều phi thường lớn. Không nhớ rõ là rất bình thường. Tần Phi cũng không biết mấy cái này biểu huynh muội cái kia là cái kia. Ha ha, ngươi cái này có gì có thể nói. Ta nàng đều không nhớ rõ đấy. Lần trước còn nói ta không phải con trai của nàng đấy. Không biết tốt, đến lúc đó chết cũng không cần trách ta không hết hiếu. Đại cữu ở một bên vừa cười vừa nói. Tần Phi nghe lời này luôn cảm giác khó chịu. Đại cữu cữu. Dì tư nói đùa a. Chấm ngoặc kép, Tần Phi phụ họa nói. Tần Phi, ngươi thi đậu Long Hoài nhất trung, trở lại giúp ta cái kia tinh tử bồi bổ khóa thôi. Hắn năm nay vậy thi cấp 3, nhìn xem có thể không thể có cái gì tốc thành phương pháp truyền thụ một cái. Dù năm vậy chen vào nói, dù năm ta cũng là gà mờ a, sợ là bất lực a, làm hư biểu đệ sẽ không tốt. Tần Phi biết cái này biểu đệ như trước kia mình một cái dạng. Khẳng định là không cứu nổi. Trừ phi trên trời rơi xuống hệ thống. Bất quá ngươi cũng không phải quyển sách này nhân vật chính. Cho nên đừng suy nghĩ. Tần Phi, ngươi mau đi xem một chút bà ngoại. Bà ngoại nhớ thương ngươi. Mẫu thân từ bà ngoại gian phòng đi ra. Thần sắc bi thương. Con mắt ướt át. Đối Tần Phi nói một câu. Vậy gia nhập rửa rau nấu cơm hàng ngũ. Tần Phi đành phải đi vào bà ngoại gian phòng. Đây là Tần Phi thời gian qua đi 2 năm. Lần nữa nhìn thấy bà ngoại. Về sau Tần Phi mới ý thức tới cái này lần gặp gỡ. Là một lần cuối cùng. Còn tốt chính mình đi. Không phải thật sẽ hối hận cả một đời. Bà ngoại hiện tại rất tốt. Tốt làm cho người giận xôi. Tần Phi từng nghĩ tới vô số loại khả năng. Liền là bà ngoại ở tại Bạch Nhãn Lang nhà cậu, khẳng định là ăn không ngon, ở không tốt, mình ông ngoại tao ngộ. Tần Phi còn não hải lượn vòng, vung đi không được, nhưng là thủy chung không nghĩ tới vậy mà như thế chi thảm. Một đứa con trai đối đãi mình mẹ già lại là như lúc này mỏng. Cái này khiến Tần Phi nghĩ đến Tào Ảnh nãi nãi. Bà ngoại chỗ ở phương không phải một cái phòng, nói đúng ra là một cái trong thang lầu. Cũng chính là thang lầu dưới đáy. Lâm Thời tăng thêm một cái giường đi vào. Tần Phi cũng là tìm nửa ngày mới ngoài ý muốn tìm tới bà ngoại chỗ. Nơi này, ha ha, ẩm ướt lờ mờ, con muỗi đông đảo, dơ bẩn mùi hôi, một chiếc đèn đều không có. Tiến lên một bước liền là một nhà cầu. Sau này một bước liền là lối đi nhỏ. Tần Phi còn chưa đi đến nàng bên giường, liền đã ngửi thấy một trận mùi khai. Cái này hắn a không phải ngược đãi lão nhân. Tần Phi trước tiên chính là cái này ý nghĩ. Với lại cái này trong thang lầu, nếu như người bình thường rời giường lời nói, khẳng định hội đánh vỡ đầu. Bất quá, bà ngoại hiện tại đã rút lại rất nghiêm trọng. Thân thể ban đầu liền nhỏ gầy, sống lưng vậy không thẳng lên được, khả năng không có cái phiền não này. Tần Phi cũng không biết là hẳn là vui vẫn là buồn. Tần Phi cỡ nào muốn mang bà ngoại rời đi nơi này, nhưng là thầm hận mình còn không có năng lực cải biến đây hết thảy. Liền là có hệ thống, giống như cũng không thể làm những gì. Bà ngoại yên tĩnh ngủ ở bên giường, sắc mặt tái nhợt, an tĩnh sắp đã chết đi. Tần Phi đồng dạng dùng hệ thống dò xét bà ngoại, hấp hối lão nhân. Lại dùng hỏa nhãn kim tinh đi nhìn một chút. Cái này mẹ nó, so Tào gia nãi nãi còn nhiều mười mấy cái bệnh. Nhiều như vậy bệnh quấn thân, thống khổ là tất nhiên. Canh gà thiếp cái gì cũng không biết có cần hay không tốt. Hoặc là đối với nàng tới nói, tử vong, khả năng mới là tốt nhất giải thoát a. Tần Phi đi tới, quỳ gối bà ngoại bên giường. Đây không phải một cái nghi thức, chỉ là Tần Phi muốn cẩn thận từng ly từng tí đừng cho thang lầu đụng phải đầu mình mà thôi. Tần Phi điều chỉnh một cái tâm tình, nhẹ nhàng kêu một tiếng, bà ngoại. Trên giường người đầu tiên là miệng trước bỗng nhúc nhích, sau đó chậm rãi mới mở to mắt, giống như mở mắt cũng cần rất đại lực khí đồng dạng. Ta không ăn, ta chết đi được, ta sống không được, ta vậy không muốn sống. Bà ngoại nghe được Tần Phi thanh âm, tự lẩm bẩm, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Bà ngoại ngươi nói cái gì a? Ta là tiểu phi a, ta tới thăm ngươi rồi. Tần Phi lặp lại lần nữa, tâm bên trong một loại đau đớn. Ta không ăn, các ngươi đừng ép ta. Bà ngoại tiếp tục hữu khí vô lực nói ra, nàng đúng là không muốn ăn đồ vật, nàng muốn chết, nhưng là đại cữu bọn hắn không đồng ý, một mực cho nàng rót cháo thủy chi loại đồ vật, không cho nàng chết. Như thế nghe xong có phải hay không không gì đáng trách. Đại cữu một nhà vẫn là đại hiếu tử, nhưng là nếu như ngươi hiểu rõ các nàng ý tưởng chân thật, ngươi có thể sẽ dùng mình. Anh vợ cùng mợ ý nghĩ là một khi bà ngoại chết rồi, các huynh đệ khác tỉ muội mỗi cái tháng liền không kiếm tiền đến đây, bọn hắn liền không có đến kiếm lời. Cho nên hiện tại các nàng đương nhiên là hy vọng lão thái bà này sống lâu trăm tuổi. Dù sao mỗi ngày cho hắn ăn một điểm cháo nước là được rồi. Bà ngoại, là ta, tiểu phi. Ngươi tiểu nữ nhi con trai của Châu Phương A. Tần Phi tận lực đem mình mặt tới gần tới, nhìn nàng có thể không thể nhận ra. Tiểu phi, là ta tiểu phi sao? Chấm ngoặc kép, bà ngoại sắp khô cạn mặt giống như có một điểm huyết sắc, ảm đạm vô thần, hai mắt hơi sáng một chút, lên tiếng, bên trong một cái răng cũng không có. Tần Phi chưa từng gặp qua một người có thể gầy như vậy. Gầy tới trình độ nào đâu? Có một cái từ là phi thường chuẩn xác, cái kia chính là da bọc xương. Bà ngoại thật ngoại trừ xương, cũng chỉ có một lớp da, với lại những cái kia mạch máu bầy biện ra hắc ám đường vân, thật giống như mãn trùng đồng dạng phụ tại bà ngoại trên thân. Những này mạch máu không giống như là đang vì nàng cung cấp huyết dịch, ngược lại là đang hút nàng máu đồng dạng. Hiện tại bà ngoại ăn đã rất ít đi, xác thực trạng thái phi thường không tốt. Đúng vậy a, ta là ngươi tiểu phi a, ta tới thăm ngươi. Bà ngoại ngươi cảm giác thế nào a? Tần Phi cảm giác được rất lớn loại kia bi thương, phi thường hối hận mình buổi sáng loại kia không muốn tới tư tưởng, hiện tại cũng không biết nói cái gì. Tiểu phi tới a, tới tốt, đều lớn như vậy. Bà ngoại con mắt giống như bị cái gì dính trụ, chỉ có thể meo mở một đường nhỏ, bất quá vẫn nhận ra Tần Phi. Bà ngoại là ta. Ta tới, ngươi có lạnh hay không a? Tần Phi nhìn bà ngoại trên thân mặc dù xuyên qua một cái mười mấy năm trước phai màu quần áo khoác, nhưng là trên giường này bị tử rách tung tóe, vẫn là hơi có vẻ đơn bạc điểm. Nếu như nhớ không lầm lời nói, cái này quần áo khoác vẫn là mấy năm trước mẫu thân cho bà ngoại mua. Tiểu Phi a, bà ngoại vùng vẫy một hồi, nhưng là thân thể thật không có khí lực, căn bản là dậy không nổi. Tần Phi thấy cảnh này, lại là một trận lòng chua xót, tranh thủ thời gian động thủ đem bà ngoại đỡ lên, dùng cái gối dựa vào. Bà ngoại về sau, liền gác tay khẩn trương tại mình dưới gối đầu tìm tòi. Sau đó run run rẩy rẩy lấy ra một thanh sữa đường còn có một số nát tiền. Có mấy chương 10 khối, còn có một số mấy lông. Những này sữa đường xem xét liền là thả thật lâu, đã mềm hóa, bị ép tới bẹp. Tiểu Phi, cái này bà ngoại cho ngươi thu lại bánh kẹo còn có tiền liệt. Bà ngoại rất run rẩy đem sữa đường cùng tiền chậm rãi giao cho Tần Phi trong tay, lại nhếch miệng cười, nụ cười này mình nước bọt vậy che không được, chậm rãi hướng khóe miệng chảy xuống. Tần Phi nội tâm giống như bị cái gì trọng kích một cái, hô hấp đều có chút khó khăn. Bà ngoại, ta có tiền, tiền này ngươi cất kỹ, mình mua đồ ăn đi. Tần Phi chỉ là cầm bánh kẹo, không có lấy tiền. Tiểu Phi, mụ mụ ngươi tới rồi sao? Phương Phương làm sao không đến thăm ta? Phương Phương làm sao không đến thăm ta đây? Ngươi nói với nàng, ta muốn gặp ba hắn đi doài. Lúc này bà ngoại bắt đầu nói một mình. Vừa rồi Tần Phi mẫu thân đã tới, đoán chừng nàng lại quên đi, hoặc là căn bản là không có nhận ra mình nữ nhi. Tần Phi ung dung thở dài một hơi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.